Đó là cảnh tượng chính tay gã cầm thanh kiếm này để trấn giết Hứa Thanh. Sau khi rút ra huyết kiếm, sắc mặt của Thánh Quân Tử cũng trở nên vô cùng dữ tợn, Diệt Mông biến ảo ra ở phía sau, kim ô lập lòe bên trong mắt phải, tốc độ thoáng cái nhanh hơn lúc trước rất nhiều, trong chốc lát liền tới gần Hứa Thanh, giơ tay nhấc thanh huyết kiếm trong tay lên, hung hăng đâm về phía Hứa Thanh. Mắt thấy mũi kiếm sẽ lập tức chui vào trong ngực Hứa Thanh. Sắc mặt Hứa Thanh lộ ra vẻ khó coi, thân thể cấp tốc thối lui đến biên giới Đạo Huyền Sơn, sau đó lại bay lên trời, giống như muốn kéo giãn khoảng cách. Nhưng Thánh Quân Tử vô cùng hùng hổ dọa người, tăng thêm tốc độ mà cuồng nhiệt đuổi theo. Hứa Thanh nhanh chóng cân nhắc trong lòng, theo hắn phân tích thì lúc này vẫn chưa tới thời điểm, nếu như hắn bạo xuất thực lực vào thời khắc này, vậy thì tỷ lệ thôn phệ Diệt Mông vẫn không lớn, lại càng không cần phải nói tới việc đánh chết, hắn đang đợi một cơ hội. Vì vậy hắn đành giơ hai tay ra bấm niệm pháp quyết, sát hỏa trong cơ thể. Lập tức ầm ầm bộc phát, vào thời khắc này, linh hải trong toàn bộ 119 đạo pháp khiếu bốc lên, chung quanh hắn thình lình hình thành một cổ lực lượng kinh khủng, mệnh đăng cũng tràn ra lớp phòng hộ, toàn diện ngăn cản chống cự công kích của Thánh Quân Tử. Âm thanh rung trời vang lên, tầng tầng phòng hộ của Hứa Thanh tan vỡ. Thân thể lần nữa bị đánh lui, Thánh Quân Tử cũng không chịu nổi, dưới sự phản chấn từ Hứa Thanh thì không cách nào bảo trì tư thế tiếp tục tấn công, cần phải lui ra phía sau để tản đi lực lượng phản chấn tới từ Hứa Thanh. Mà ngay khi gã lui ra phía sau, trong một cái chớp mắt, trong mắt Hứa Thanh lóe lên hàn mang, tay phải vung lên ném ra một loại phấn độc cuối cùng. Lúc nãy hắn đã hạ trên trăm loại phấn độc tràn ngập khắp nơi đây, mà loại phấn độc cuối cùng này chính là một loại độc dẫn, theo nó tản ra thì tất cả độc nơi đây sẽ bùng nổ, dù Thánh Quân Tử có sinh cơ kinh khủng vẫn sẽ bị trúng độc của hắn. Dù không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng khi tất cả hiệu quả của chất độc cùng nhau phát tác, sắc mặt của Thánh Quân Tử cũng lập tức biến sắc, lúc phun ra máu tươi thì toàn thân cũng đã xuất hiện dấu hiệu xanh đen, dị chất rõ ràng đã tăng lên rất nhiều. Hứa Thanh nhoáng một cái muốn đuổi theo, nhưng Thánh Quân Tử đã cấp tốc lui ra phía sau, vì đề phòng Hứa Thanh nên gã trực tiếp ném thanh huyết kiếm trong tay ra, bấm niệm pháp quyết chỉ một ngón tay tới, huyết kiếm lập tức tự bạo hóa thành một biển máu, cuồn cuộn ập về phía Hứa Thanh. Nhờ có một hơi trì hoãn như vậy mà Thánh Quân Tử cũng đã rút lui thành công, nhưng gã cũng phát hiện những trạng thái xấu và có một chút tổn thương không cách nào lập tức xua tán. Sắc mặt lại càng khó coi, chợt phất tay, bốn phía lập tức hình thành vô số sương mù dày đặc ngăn cản hết thảy tầm nhìn bên ngoài, sau đó liền nhanh chóng lấy ra một mảnh gỗ màu đen. Chính là mảnh gỗ huyền linh vĩnh ý môn được gã sử dụng lần trước ở Nam Hoàng Châu, chỉ là hình như bộ dạng của mảnh gỗ lần này lớn hơn lần trước một đoạn. Giờ phút này sau khi gã vỗ xuống dưới một cái, mảnh gỗ đó lập tức chấn động. Bên trên thình lình huyễn hóa một cánh cửa gỗ màu đen. Cánh cửa gỗ quỷ dị màu đen vừa hiện, một luồng khí tức âm trầm lập tức bộc phát ra, nhưng người bên ngoài phần lớn đều không nhìn thấy hình dáng cụ thể của nó, đây cũng là do Thánh Quân Tử bố trí, cả vì tôn nghiêm của mình. Theo bản năng không muốn người ngoài nhìn thấy đầu lưỡi thò ra từ bên trong cánh cửa. Giờ phút này cánh cửa gỗ quỷ dị bỗng vang lên một tiếng cọc kẹt. T. T-t-t-t, một đạo khe hở mở ra, một cái đầu lưỡi vô cùng tanh hôi mang theo rất nhiều dịch nhờn, trực tiếp thò ra từ bên trong cửa rồi liếm láp phủ khắp trên người Thánh Quân Tử. Sau khi đầu lưỡi co lại, thân thể Thánh Quân Tử chấn động mãnh liệt, toàn bộ chất độc và tác dụng xấu đều hóa thành một mụn máu tươi bị gã phun ra. Ngoài, Hứa Thanh nhìn thấy như thế bỗng nhiên xông lên, dùng tốc độ cực nhanh bay thẳng đến phía Thánh Quân Tử, trong khi bay tới liền giơ tay phải giơ lên. Tu vi trong cơ thể tản ra, bốn phía biến ra tầng tầng sóng biển, mang theo khí thế kinh khủng nhanh chóng bay tới gần. Bàn tay vung lên hạ xuống, chín lượt sóng lần nữa chồng lên nhau, hung hăng trấn đập về phía Thánh Quân Tử. Thánh Quân Tử nheo mắt lại, trong thời gian ngắn biểu cảm khó coi trên mặt bỗng đổi thành một nụ cười âm lãnh, gã đưa mắt nhìn qua Hứa Thanh. Nhẹ

nhưng trên thực tế thì chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, ảnh tử toàn lực hút tới là hắn có thể lập tức khôi phục hành động. Nhưng Hứa Thanh không có lập tức hạ lệnh cho ảnh tử, hắn vẫn không hề động đậy. Bởi vì hắn biết rõ cơ hội mà mình chờ đợi hồi lâu, đã đến. Hứa Thanh, ngươi cũng có ngày hôm nay. Thánh quân tử cười ha ha. Thân thể nhoáng một cái phi thẳng đến phía Hứa Thanh, trong thần sắc lộ ra vẻ dữ tợn, còn có một tia hưng phấn mãnh liệt, sau cùng liền biến thành mừng như điên, tất cả đều không hề che giấu chút nào. Đây chính là kế hoạch của gã, trên thực tế ngay khi ra tay, gã đều đang tìm kiếm một cơ hội không khiến người khác hoài nghi để triển khai huyền linh vĩnh ý môn. Đồng thời cũng phải đề phòng khi gã đột nhiên triển khai một chiêu này sẽ có người ngoài lao tới ngăn cản, dẫu sao thì người có thể lao tới ngăn cản không chỉ là Lăng Vân lão tổ, mà Huyết Luyện tử cũng có năng lực như thế. Mà Thánh quân tử không cho rằng Thất huyết đồng sẽ tuân thủ quy tắc. Giống như Hứa Thanh cũng không tin Lăng Vân kiếm tông sẽ tuân thủ quy tắc. Vậy, sự thật cũng đúng là như thế, dưới mắt thì hầu như ngay khi Thánh quân tử phóng tới Hứa Thanh, ngoài bầu trời đạo huyền sơn, Huyết Luyện tử lập tức biến thành gương mặt, ánh mắt lóe lên một tia sáng nhỏ đến không thể điều ra, sau đó chợt hóa thành vô số tơ máu bay thẳng đến đạo huyền sơn. Loại thái độ này là hoàn toàn không hề quan tâm tới cái quy tắc gì hết, bộ dạng hết thảy quy tắc đều không trọng yếu bằng đồ tôn của mình. Mà ngay vào lúc này, mắt thấy những tơ máu sẽ tới gần đạo huyền sơn. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo kiếm qua ngập trời, vô số những thanh phi kiếm bỗng trống rỗng xuất hiện ngăn cản ở phía trước, sau đó liền hóa thành thân ảnh Lăng Vân lão tổ. Huyết Luyện tử, quy củ chính là quy củ. Vốn dĩ Lăng Vân lão tổ vẫn còn tồn tại nghi ngờ về việc Hứa Thanh có phải thật sự bị đóng băng hay không, nhưng lão cũng không có đủ thời gian để cẩn thận quan sát, bởi vì Huyết Luyện tử đã ra tay. Cho nên lão chỉ có thể đứng ra ngăn cản Huyết Luyện tử trước, theo lão thấy, vô luận như thế nào cũng không thể để cho Huyết Luyện tử đi cứu viện Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 657, Kim Ô nuốt Diệt Mông, 2. Mà Huyết Luyện tử càng bày ra bộ dáng phẫn nộ, càng muốn lao ra cứu người, vậy thì Lăng Vân lão tổ cũng sẽ càng toàn lực ngăn cản. Thanh âm nổ tung vang vọng, tu vi hai người gần ngang ngưỡng nhau, mặc dù Lăng Vân lão tổ có hơi không bằng nhưng vẫn có thể kéo dài được một ít thời gian. Đội trưởng bên đó cũng đỏ mắt lao lên, hét lớn một tiếng, mắt thấy sẽ phóng tới, nhưng lập tức có một đạo kiếm quang lập lòe bay tới, tu sĩ kim đan của Lăng Vân kiếm tông lập tức bay ra ngăn cản. Đồng thời chỗ phương hướng Thất huyết đồng, Thất gia cất bước đi ra với tốc độ cực nhanh, mắt thấy sẽ lập tức tới gần đạo huyền sơn, nhưng phía Lăng Vân kiếm tông cũng có người đi ra, thân ảnh tông chủ bỗng nhiên phủ xuống ngăn cản Thất gia. Cùng lúc đó khi Lăng Vân lão tổ và mọi người đều đang trì hoãn ngăn chặn người cứu viện Hứa Thanh, Thánh quân tử cũng đã tới gần trước mặt Hứa Thanh, thừa dịp Hứa Thanh đang bị đóng băng, hai mắt gã lộ ra vẻ tham lam và Diệt Mông lập tức biến ảo hiện ra ở phía sau, Thánh quân tử nhe răng cười. Cùng với tiếng kêu kỳ quái của Diệt Mông, lập tức tới gần Hứa Thanh. Khoảng cách cả hai gần đến mức trước đó chưa từng có, hầu như sắp gián sát vào nhau. Lúc này Thánh quân tử lập tức giơ hai tay lên, một phát giữ được hai bờ vai của Hứa Thanh, Diệt Mông gào thét ở phía sau, tiếp đó liền cắn tới kim ô đồng dạng bị đóng băng ở phía sau Hứa Thanh. Hứa Thanh, hôm nay không ai có thể cứu được ngươi. Vẻ tham lam trong mắt của Thánh quân tử đã mãnh liệt đến cực hạn, vừa muốn thôn phệ kim ô, nhưng vào lúc này, Hứa Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong mắt của Hứa Thanh lộ ra ngọn lửa hừng hực, mà cử động ngẩng đầu và hỏa diễm cháy lên trong mắt của Hứa Thanh, lập tức khiến cho Thánh quân tử biến sắc. Trong nhận thức của gã, lúc này Hứa Thanh sẽ không thể nào nhúc nhích được dù chỉ một phân, cái này chính là phong thuật do huyền linh vĩnh ý môn biến thành, đối với tu sĩ ba đoàn mệnh hỏa mà nói, cho dù có mệnh đăng gia trì. Vậy thì huyền linh vĩnh ý môn cũng có thể duy trì hiệu quả trong thời gian ít nhất 10 cái hô hấp, đây là thông tin mà gã nhận được sau khi tế luyện bảo vật này hai lần, Nhưng lúc này thời gian mới chỉ trôi qua 5 cái hô hấp mà thôi, rõ. Ràng gã còn thời gian 5 cái hô hấp để hấp thu mới đúng. Tất cả mọi thứ đều đã được Thánh Quân tự tính toán rất chuẩn, nhưng giờ. Phút này khi Hứa Thanh ngẩng đầu, tất cả tính toán của gã lập tức đã bị Hứa Thanh phá vỡ. Ngươi! Sắc mặt Thánh Quân tử đại biến, nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Khiến cho gã không kịp nghĩ nhiều, lập tức muốn rút lui. Nhưng Hứa Thanh bỗng nhiên giơ hai tay lên, một phát bắt được Thánh Quân tử, đoàn hỏa diễm. Thứ tư trong cơ thể cũng ầm ầm bộc phát. Lực lượng bốn đoàn mệnh hỏa ngập trời lập tức dựng lên, hỏa diễm oanh động bốn phía, đồng thời hai cái ô trên đầu cũng toàn diện lập lòe, mà ở trong ngọn lửa này, kim ô đang bị Diệt Mông cắn ở phía sau bỗng nhiên toàn thân rung lên, giống như dục hỏa tân sinh, đột nhiên lớn lên vô hạn khiến cho hỏa diễm vốn đã kinh người, vào thời khắc này lại càng cuồng bạo hơn nữa. Ngươi cũng bị lừa rồi. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng, sau đó chợt há miệng cắn thẳng tới cổ. Thánh Quân tử, hung hăng hút máu. Đồng thời theo 120 đạo pháp khiếu trên. Toàn thân hắn bộc phát, vô tận sát hỏa liền trực tiếp bao phủ toàn thân Thánh Quân tử đang bị hắn hung hăng bắt lấy. Kim ô trên đỉnh đầu cũng mở miệng lớn ra, trong tiếng thét hoảng sợ của Diệt Mông, trực tiếp cắn vào đầu Diệt Mông, trong mắt tràn ra hung mang vô tận, hung hăng hấp thu. Hứa Thanh đã đợi giờ khắc này quá lâu rồi. Vì có thể thành công giết chết Thánh Quân tử. Hoặc ít nhất cũng phải thành công thôn phệ Diệt Mông, khiến cho công pháp hoàn cấp của bản thân có khả năng tấn thăng. Hứa Thanh đã một mực áp chế chiến lực, rốt cuộc bây giờ đã chờ đến được cái cơ hội tuyệt hảo thế này. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra ánh lửa ngập trời, sát hỏa bao phủ toàn thân. Thánh Quân tử, Kim Ô cũng mang theo khát vọng mà toàn diện thôn phệ Diệt Mông, trong một cái chớp mắt tiếng kêu thảm thiết thê lương của Thánh Quân tử vang lên tận mây xanh. Một màn nghịch chuyển này khiến cho tất cả mọi người ở bốn phía đều nhao nhao hít sâu, mà đội trưởng bên đó cũng nở ra nụ cười hắc hắc, không hề phóng đi mà vô cùng thuần thục chuyển qua ngăn cản tu sĩ kim đan của Lăng Vân Kiếm Tông. Mà Thất Gia vừa tới cũng hất tay áo lên, đồng dạng cuốn lấy tông chủ Lăng Vân Kiếm Tông, còn có bên Huyết Luyện Tử, lão lập tức cười ha hả và nghịch chuyển toàn bộ xông lên cản trở Lăng Vân lão tổ đang sắc mặt đại biến. Động tác của ba người bọn họ vừa nhanh vừa thuần thục, giống như đã sớm diễn luyện từ trước rồi vậy, hình như đã sớm biết được tình huống sẽ như thế. Này, tất cả đều không hề dừng lại chút nào, nước chảy mây trôi vô cùng tự nhiên. Trong khoảng thời gian ngắn, bên ngoài gào thét vang vọng, trong ánh mắt Hứa Thanh tràn ngập ánh sáng hung hăng, toàn lực hấp thu, trong khi Thánh Quân tử kêu thê lương thảm thiết, tinh khí thần toàn thân của gã đang điên cuồng tràn vào trong cơ thể Hứa Thanh, Diệt Mông trên đỉnh đầu của gã cũng phát ra tiếng kêu rên thống khổ trước đó chưa từng có, dưới sự thôn phệ vô cùng hung tàn của Kim Ô, nó nhanh chóng liền thu nhỏ lại và mơ hồ. Mà vẻ hung hăng trong mắt Hứa Thanh cũng được chiếu vào trong mắt của tất cả mọi người đang quan sát nơi này, khiến cho toàn bộ đệ tử Liên Minh Bát Tông bốn phía đều phải hoảng sợ và hít sâu, khi nhìn về phía Hứa Thanh thì ánh mắt lập tức lộ ra quang mang kiên kỵ mãnh liệt. Quang âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 658, Kim Ô nuốt Diệt Mông, 3. Hứa Thanh. Âm thanh của Thánh Quân tử cực kỳ bi thảm, cảm giác bị hấp thu toàn diện thế này khiến cho khí tức của gã lập tức suy yếu, muốn vùng. Vậy nhưng bản thân gã chỉ có lực lượng tiếp cận 7 đoàn mệnh hỏa, làm sao có thể đào thoát được trong tay Hứa Thanh đã có chiến lực 7 đoàn mệnh hỏa. Đỉnh phong, mắt thấy Diệt Mông của mình sẽ phải tiêu tán, thân thể của Thánh Quân tử đột nhiên tuôn ra một luồng ánh sáng màu vàng. Đây là một khối ngọc giản, ngay khi xuất hiện liền hóa thành lực lượng che chở của Nguyên Anh, thứ lúc trước gã ném ra hiển nhiên chỉ là đồ mặt ngoài mà. Thôi. Lúc này gã cũng muốn mượn cơ hội này để giãy giụa, nhưng trong nháy mắt tiếp theo Tử Thiên Vô Cực Quang trên đỉnh đầu Hứa Thanh bộc phát, che chở của Nguyên Anh thuộc về Hứa Thanh cũng ngay lập tức tản ra, trấn áp lực lượng của khối ngọc giản của Thánh Quân tử. Hai luồng bảo hộ nổ vang sinh ra đối kháng, hóa thành giằng co và tựa như muốn triệt tiêu nhau.